Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 59, bị đánh phá cân bằng. Nằm sấp tại máy vi tính ngủ thiếp đi. 10 điểm đa tài tỉnh o. O, quá mệt mỏi, gánh không được. Về sau mỗi ngày 4 càng đi. 5, 6 càng thật ăn không tiêu. Đây là hôm nay canh thứ nhất. Còn lại 3 càng sáng sớm hơn lại viết os. 5 giây, tại bóng rổ trong trận đấu. Cái này chút thời gian đã nhanh đến làm cho người hoa mắt. Izuki San danh giới cuối cùng phát bóng. Tiêu Dạ cầm banh đưa đến trung tuyến. Tao ngộ Midorima Shintaro phòng thủ về sau. Lợi dụng thứ chi nhãn chuyển bóng Kagami. Kagami cao ném ném rổ. Tiêu Dạ tại cấp tốc tới gần vòng rổ nhảy lên không trung tiếp sức. Hết thảy như nước chảy mây trôi. Toàn bộ tiến công tiết tấu. Phảng phất là hô hấp nhẹ nhõm tự nhiên. Bên trong thể dục quán. Sautoku fan hâm mộ lần nữa mất tiếng. Tương phản, trung lập người xem đã không nhịn được lớn tiếng khen hay. Thật nhanh phản kích, cảm giác liền là một cái chớp mắt. Sautoku slam đăng đến điểm về sau. Seiren liền trả một bàn tay. Cầu giống như một mực bay trên trời. Cũng chính là 4-5 giây. Loại này phản kích đánh ra Midorima toàn trường 3 điểm hiệu quả A. Số 12 tốc độ thật sự là quá kinh khủng. Sautoku người mới kịp phản ứng. Hắn người cũng đã xuất hiện ở vòng rổ hạ. Đây mới thật sự là công nhanh. So ra, thì dự tuyển trước đó đội bóng căn bản sẽ không. Seiren là lấy sách giáo khoa hình thức nói cho mọi người. Cái gì mới gọi công nhanh? Cái gì gọi là siêu nhanh phản kích? Tại khán giả nhiệt liệt thảo luận đồng thời. Ghế hậu phương hành lang. Aomin Daiki cũng không nhịn được nhíu mày. Tranh tài bắt đầu đến nay. Đây là hắn lần thứ nhất xuất hiện loại này ngưng trọng biểu lộ. Cân bằng bị đánh vỡ. Hắn ngữ khí khàn khàn mà trầm thấp. Trước đó so điểm sở dĩ truy chặt như vậy. Là bởi vì vô luận Seiren làm sao tiến công. Sautoku đều có thể dùng Midorima 3 điểm bóng phản kích. Hiện tại, Seiren cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành công nhanh phản kích. So điểm sẽ không rằng co. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a. Dạ Kun gia nhập tiến công hệ thống về sau. Seiren lực công kích tăng lên một cái giai đoạn. Sautoku phòng ngự đã xuất hiện vết rách. Momoi Sasuke đồng ý gật đầu. Nói trở lại, Sasuke, mấy ngày nay, người hướng huấn luyện viên nói lên chiến thuật huấn luyện. Cùng cái này không phải giống nhau sao? Aomin Daiki nghi hoặc địa mở miệng. 4 ngày trước, tại trong đội huấn luyện lúc, Momoi Sasuke hướng huấn luyện viên đưa ra một loại chiến thuật. Cũng rất nhanh đến mức đến tán đồng. Chiến thuật cơ bản cùng hiện tại Seiren làm. Chỉ bất quá hạch tâm là hắn Aomin Daiki. Cũng là tại đối thủ sai lầm. Đến điểm trong nháy mắt, triển khai siêu nhanh phản kích. Nói lên cái này. Momoi Sasuke thè lưỡi, rào rạt đắc ý nói. Thi dự tuyển hiệp 1, Seiren đánh xin Kyoka học viện. Cái kia một trận đấu, đánh ra 3 lần chênh lệch điểm. Sử dụng liền là loại chiến thuật này. Ta trộm học được à? Nghe vậy, Aomin Daiki giật mình, không nói gì. Hắn đột nhiên phát hiện, Momoi Sasuke đối Tiêu Dạ độ tín nhiệm có chút đáng sợ. Bởi vì tin tưởng. Cho nên học trộm đến chiến thuật vào đêm đó. Lập tức hướng huấn luyện viên đề nghị. Bởi vì tin tưởng, chiến thuật cơ hồ là còn nguyên chuyển vào Tô U học viện. Khẽ lắc đầu, Aomin Daiki không có quá nhiều suy nghĩ sâu xa. Bộ này chiến thuật hoàn toàn chính xác cũng rất thích hợp Tô U học viện. Bởi vì hắn cùng Tiêu Dạ phong cách bóng có rất cao tương tự độ. Năm nay Seiren sẽ là ngoài ý muốn cường địch. Nội tâm nghĩ như vậy, Aomin Daiki tiếp tục xem lên tranh tài. Chỉ bất quá, cùng lúc trước lười biếng bộ dáng khác biệt. Giờ phút này mặt mày của hắn bên trong, lộ ra một cỗ quan sát địch nhân nghiêm túc mà. Tiếp tục tranh tài, Sautoku cầm bóng quyền, Takao Kajunari khống chế bóng. Phòng ngự hắn vẫn như cũ là Kagami. Tại nếm thử đột phá không có kết quả về sau. Hắn quả quyết đưa bóng hướng nội tuyến chuyển lại. Lấy được banh chính là số 5 Kimura Shinsuke. Hắn còn chưa tới cùng có hành động. Hyuga Junpei cùng Izuki San hai bóng người lập tức đem vây khốn. Khu vực phối hợp phòng ngự. Mấu chốt ở chỗ phối hợp phòng ngự. Liền nhau hai cái phòng ngự khu ở giữa. Hai tên cầu thủ sẽ đối với cầm cầu người tiến hành kẹp phòng. Chuyện gì xảy ra? Hiệp 2 ngay từ đầu. Seiren phòng ngự đột nhiên liền trở nên nghiêm nghị lại. Kimura Shinsuke căn bản là không có cách ném rổ. Ngay cả dẫn bóng đều làm không được. Một cái không tốt liền sẽ bị cướp đoạn. Rơi vào đường cùng. Hắn chỉ thật là mạnh mẽ đưa bóng hướng 3 điểm dây chuyền ra ngoài đưa. Cầu rơi vào Miyagi Kiyoshi trong tay. Bởi vì phòng ngự hắn Hyuga Junpei đi kẹp phòng Kimura Shinsuke. Dẫn đến thời khắc này phòng thủ có một sơ hở. Cơ hội. Không chút nào do dự. Miyagi Kiyoshi tiêu chuẩn tay hãm nhảy ném. 3 điểm bóng bá một cái từ trong lòng bàn tay tuột tay. Đừng. Nhỏ. Chấm ngoặc kép. Tâm. Chữ còn chưa mở miệng. Takao Kajunari liền ngây dại. Một đạo khoảng cách Miyagi Kiyoshi chừng xa 5-6 mét thân ảnh. Tại hắn nhảy lên tới gần bỏ banh vào rổ trong nháy mắt. Vậy mà chớp mắt đã đến gần khoảng cách. Tiêu dạ. Miyagi Kiyoshi mãnh liệt địa mở to hai mắt nhìn. Tràn đầy kinh hãi mà nhìn trước mắt đạo này nhảy lên dáng người. Làm sao nhanh như vậy? Sau một khắc, bộp một tiếng, tuột tay bóng rổ bị hung hăng đánh bay. Người nghĩ rằng chúng ta bộ này chiến thuật luyện tập bao lâu? Sau khi hạ xuống, tiêu dạ lạnh nhạt nói. Vốn chính là vì đối với các ngươi sau Toku, làm sao có thể tùy tiện lộ ra sơ hở. Từ một tháng trước, từ cả nước giải thi đấu thi dự tuyển chế độ thi đấu biểu xuất tới một khắc kia trở đi. Tiêu dạ liền coi sau Toku là thành thứ một cửa ải khó. Chỉ về thế hướng Aida Riko đưa ra trước mắt bộ này chiến thuật. Seiren bản thân liền là một chi ỷ lại các tên đội viên phối hợp mà đến điểm đội bóng. Đối chiến thuật tiếp nhận cũng rất nhanh. Thời gian dài như vậy luyện tập đi ra chiến thuật. Liền ngay cả thực chiến ứng dụng đều đã 4-5 trở về. Làm sao lại tùy tiện lưu lại sơ hở. Nói cho cùng, vẫn là Sautoku huấn luyện viên đối Seiren coi trọng không đủ. Nếu không tại tranh tài trước, liền hẳn phải biết đội ngũ của mình gặp phải loại tình huống này. Nghe nói như thế Miyagi Kiyoshi, lập tức liền phản ứng lại, là bẫy dập, hắn thân thể run lên, không dám tin nói, cố ý, tiêu dạ không nói nhảm, phản kích đã bắt đầu, bị đánh bay bóng rổ rơi vào Kagami Taiga trong tay, tại lấy được banh trong nháy mắt. Hắn đã đem cầu mang đi sau Toku nửa trang, nhưng ở trung tuyến phụ cận, bị Midorima Shintaro cho chặn lại xuống tới. Mắt thấy nhanh chóng đột phá vô vọng, Kagami quả quyết địa một cái xuyên qua. Tiêu dạ vừa vặn lấy được banh, lập tức dẫn bóng bắn vọt. Đừng tưởng rằng phương pháp giống nhau, có thể tới hai lần. Midorima Shintaro tức giận địa mở miệng. Hắn đột nhiên bạo phát ra so dĩ vãng tốc độ nhanh hơn. Cái này xác thực đuổi kịp tiêu dạ bộ pháp. Nhưng mà, bước vào 3 điểm giây lúc, tiêu dạ mãnh liệt địa một cái triệt thoái phía sau bước. Người một lần nữa trở lại 3 điểm giây bên ngoài trong nháy mắt. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị động tác nhảy ném. Phương pháp giống nhau, có thể tới 2 lần. Tiêu dạ bình tĩnh địa mở miệng. Midorima. Các ngươi so điểm rốt cuộc không đuổi kịp. Nương theo lấy đạo này lời nói. Bóng rổ tuột tay. Bá. Hoàn mỹ rỗng ruột cầu. So điểm 29-25. Cân bằng đã sụp đổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.